Vạn cổ chí tôn, chương 491, thần dịch lực, góc truyện audio.com. Những người còn lại cắn chặt răng đồng thời ra tay, các loại khí tức khủng bố bắn ra đầy trời. Những người này đều là tinh anh của các đại môn phái, những át chủ bài thi triển ra cũng vô cùng kinh người. Lữ Thanh Thành cùng Chiến Phàm hai người lại liên thủ cố gắng song kiếm hợp bích. Tử Ảnh Thanh Tác kiếm một khi kết hợp chính là cửu giai tồn tại, trong tất cả mọi người ở đây, nó là huyền khí uy lực lớn nhất. Yêu Long đối mặt với các công kích này thì sợ hãi liên tục. Chu Tử Nguyên dùng Hạo Thiên Kính khóa không gian pháp tắc quanh người nó, thân thể di động bắt đầu thập phần khó khăn, lâm vào cục diện bị động chịu đòn, hào quang trên người lúc sáng lúc tối, hồn lực không ngừng tiêu tán. Lúc này ba viên liên hoàn châu của Thủy Lạc Yên bắn tới, viên thứ nhất hóa ra một đạo quyền ảnh, giống như đúc lúc đối phó Lý Vân Tiêu ở thành Viêm Vũ, trực tiếp đánh vào người Yêu Long, cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng. Viên thứ hai lập tức hóa ra một khe hở chém vào cổ Yêu Long, không ngờ đánh hồn lực của nó sơ xác. Viên thứ ba đột nhiên biến lớn, lại là một tòa núi nhỏ trực tiếp nện xuống. Lúc này tiền tài của Tiền Vô Địch cũng đánh tới, hai công kích to lớn giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân hình Yêu Long, nó rơi xuống mấy chục trượng, lực lượng khổng lồ trùng kích ra chung quanh. Hai người công kích đã phát ra hiệu quả, lập tức kích thích chiến ý của tất cả mọi người, các loại át chủ bài nhao nhao thi triển ra, gắt gao trấn trụ Yêu Long, đánh nó không có sức hoàn thủ. Giận a, một đám nhân loại đáng chết, chỉ là không gian pháp tắc cấp thấp cũng muốn trói buộc bổn tọa, toàn bộ các ngươi đi chết đi. Yêu Long hét lớn một tiếng, một chiêu thần long bãi vĩ ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng, nó vận dụng một chiêu thanh long nhà thủy, rất nhiều thủy hệ nguyên tố hội tụ lại, sau đó ăn mòn lực phong tỏa của Hạo Thiên Kính. Chu Tử Nguyên quá sợ hãi, Hạo Thiên Kính trong tay phát ra âm thanh ông ông, dường như muốn vỡ ra. Phần huyết đại pháp, thân thể Tào Á Tinh lúc này trở nên đỏ bừng, một tia hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra trên người của hắn, nhìn qua cực kỳ yêu dị khủng bố, trong tay hắn xuất hiện phù lục màu đỏ bốc cháy tạo thành thông đạo trên không trung, kéo dài lên người Yêu Long. Huyết dịch chính là tinh nguyên con người, mà công pháp thiêu đốt huyết dịch lại cực kỳ bá đạo. Hắn phù lục đỏ hồng đầy yêu dị, đồng tử Yêu Long co rụt lại, dường như nó cảm giác nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng dùng đuôi đảo qua. Oanh, đuôi rồng quét qua phù lục trên cao, nó vỡ tan trên không trung. Sau đó là tiếng kêu thống khổ của Yêu Long, huyết dịch kia dường như nhiễm độc, cả cái đuôi của nó bị nhuộm thành màu đỏ tím, nó lăn mình trên không trung. Đây là độc tính gì? Vậy mà có thể ăn mòn linh hồn. Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, càng kiêng kỵ Tào Á Tinh lớn hơn, nhưng mà cũng nội tâm đại hỉ, Yêu Long đúng là bị trọng thương. Sau một chiêu của Tào Á Tinh, màu đỏ trên người rút đi, thân thể trở nên vô cùng tái nhợt, trực tiếp rời xa chiến trường bắt đầu điều tức. Hiển nhiên một chiêu kia hao phí thật lớn, là át chủ bài hắn không dám tùy ý vận dụng. Hạo Thiên Kính của Chu Tử Nguyên rốt cục bị Yêu Long ăn mòn không còn hào quang, hoàn toàn báo hỏng, nội tâm của hắn đau đớn liên tục, đột nhiên nhìn qua một người, lập tức tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, gào thét nói. Lý Vân Tiêu, con mẹ nó, ngươi đang làm cái gì? Đứng, góc truyện audio.com. Ở đó nhìn cái gì chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười, gãi gãi cái trán nói. Thật xấu hổ, chiêu thức của các vị quá mạnh mẽ, ta nhìn mà ngây người. Những người còn lại nghe xong giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên chụp chết hắn. Lý Vân Tiêu chẳng biết xấu hổ nói ra. Huống hồ ta chỉ là một tên vũ vương, cũng không có tác dụng gì. Đánh nhau còn biến thành vướng víu của các vị, chờ ta tìm được nhược điểm của Yêu Long lại ra tay cũng không muộn. La Thanh Vân giận dữ không thôi, trước mặt Yêu Long hắn không dám thi triển chân long huyết mạch, nếu không trực tiếp bị uy áp đẳng cấp của đối phương khắc chế, cho nên ngay từ đầu vô cùng cố sức. Mà thực lực của Lý Vân Tiêu hắn hiểu rõ ràng, há có thể không nổi giận, giận dữ hết. Nếu ngươi không ra tay, chúng ta cũng không đánh, mọi người cùng nhau chết. Yến Nghị cũng gào thét liên tục nói, mẹ kiếp, đã tới thời điểm này mà còn giấu dốt, thật là đáng chết a hát. Lý Vân Tiêu gây ra công phẫn cũng không thể tiếp tục xem cuộc chiến, trực tiếp ném thiên la diễm hỏa chiến kỳ ra, lập tức một biển lửa phô thiên cái địa xuất hiện. Giới thần bi sau khi mở hỏa chi vực giới ra, thiên la diễm hỏa chiến kỳ cũng mất đi tác dụng, có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. So với lúc đấu, La Thanh Vân trên Quỳnh Hoa Đảo phát huy uy lực còn mạnh hơn vài lần, hơn nữa Yêu Long là thủy hệ yêu thú, vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế. Đồng tử Yêu Long đại co lại, nó vẫn chú ý tới Lý Vân Tiêu, trong những người này nó kiêng kỵ nhất cũng chính là hắn. Vào lúc này hắn tiện tay đã ném ra một biển lửa thì càng giật mình, ngọn lửa kia không làm gì được nó, nhưng mà trực tiếp chấn áp thủy hệ lĩnh vực của nó, chính là khắc chế thuộc tính ngũ hành. Đáng chết a hát, những người này quả nhiên khó giải quyết, nhất vẫn là Cổ Phi Dương, Yêu Long liên tục gầm hét lên, nó không ngừng xuyên qua biển lửa. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng niết bí quyết, một hỏa diễm biển hóa thành sinh vật hình thái ngàn vạn, trên người tỏa ra chiến ý viễn cổ, trong lúc nhất thời cả chiến trường đều bị chiến ý bao phủ, tâm thần mỗi người đại chấn. Đây là cửu giai trận pháp. Đồng tử Chu Tử Nguyên đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào biển lửa, nghĩ đến chính mình lúc trước còn uy hiếp Lý Vân Tiêu, lập tức cảm thấy xương sống lạnh toát. Mẹ kiếp, có cửu giai chiến kỳ hiện tại mới dùng, ngươi thật đáng chết a hát. Yến Nghị tức giận muốn thổ huyết, sớm thi triển ra thì bọn họ đâu cần liều mạng như thế, một thân chân khí tổn hao nhiều. Sắc mặt La Thanh Vân biến hóa, đột nhiên quát, mọi người không thể buông lỏng cảnh giác, cửu giai hỏa trận có vấn đề. Dùng để khắc chế thủy hệ lĩnh vực của yêu long xem như cũng được, mọi người không thể đình chỉ công kích. Hắn biết rõ chỗ thiếu hụt của cửu giai chiến kỳ, chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Sau khi yêu long trải qua kinh sợ cũng đã phát hiện điểm ấy, long thân càn quét qua biển lửa, cơ hồ tất cả sinh vật hỏa diễm bị quét qua thì lập tức biến mất, căn bản quân lính tan rã. Lúc này một tiếng đao kiếm vang vọng, từ thanh song kiếm lại kết hợp phá không chém tới. Tất cả mọi người tránh né uy thế kinh thiên kia, nhao nhao thối lui tránh một con đường. Yêu long cũng phát giác có nguy hiểm, chính là cửu giai huyền khí làm nó bị thương lúc trước, lập tức sợ hãi giống một tiếng, muốn né tránh. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Cách chương.